Thể Tu Chi Tổ, chương 695, An Bài. Góc truyện audio.com. Sư phụ, không nghĩ tới lão nhân gia ngài tu vi nhanh hơn chúng ta nhiều. Đều đến kết đan trung kỳ cấp bậc, là ta bây giờ cách thối thể đại viên mãn còn có không ít khoảng cách. Triệu Thanh Thiên theo Lục Khôn tiến vào động phủ về sau. Có chút ủ rũ cúi đầu nói. Lục Khôn buồn cười nói. Được rồi. Tiểu tử ngươi cũng không phải không biết đoán tạng kỳ cần đại lượng thời gian đi dày vò. Vi sư năm đó ở không ít hắc văn hạt độc cùng yêu linh đảo rồi rào linh khí trợ giúp xuống. Đều hao tốn 40 năm thời gian, ngươi cùng Tuyết Nhi mặc dù bị kết đan trung kỳ hàn băng pháp lực rèn luyện một phen. Tối thiểu đến tốn hao 3 thời gian 10 năm, đã rất ngắn, Triệu Thanh Thiên đập đi xuống miệng. Trong mắt chớp động lên vẻ ước ao nói. Sư phụ, người tiến vào cốt bảo trung kỳ. Chẳng phải là nói cốt bảo kỳ tiến giai lộ tuyến đều đã sáng lập ra rồi. Lục Khôn trong mắt hơi híp nói. Không sai, bất quá cái này cần chờ tiến vào cốt bảo kỳ về sau. Sẽ nói cho ngươi biết, tránh khỏi ngươi phân tâm. Hiện tại tiểu tử ngươi vẫn là an tâm tu luyện đi. Triệu Thanh Thiên lầu bầu nói. Liền biết sư phụ ngươi nói như vậy, Lục Khôn bất đắc dĩ lắc đầu, nói tiếp, đúng rồi, ta nghe nói luyện thể các phát triển vững bước, võ giả thánh thành võ giả nhiều hơn, đệ tử đời hai nhân số cũng có chỗ gia tăng, Triệu Thanh Thiên nghe vậy, lập tức có chút hưng phấn nói, đúng vậy à, sư phụ, kế hoạch của chúng ta cực kỳ thành công, võ giả thánh thành thành lập về sau. Không ít võ giả đem thánh thành truyền thuyết tung ra ngoài. 20 năm qua, võ giả thánh thành thanh danh đã vang vọng Tây Châu thế tục giới. Liền xem như cái khác tới gần mấy châu, cũng đều có võ giả có chỗ nghe thấy. Dựa theo khuynh hướng như thế, sẽ có liên tục không ngừng võ giả đến đây. Lục Khôn lộ ra vẻ hài lòng, cực kỳ tốt, thế tục giới sự tình. Tu tiên giả sẽ không chú ý, mà lại ngũ trảo sơn mạch. Nhiều nhất một chút luyện khí kỳ tu sĩ trải qua, có ngưng huyết kỳ thể tu tọa chấn, căn bản không có vấn đề gì. Ta trước khi rời đi, đã có không ít đệ tử đời hai tiến vào luyện cơ kỳ. Thể nội có luyện khí trung kỳ pháp lực, chắc hẳn tiếp qua 20-30 năm, nên có luyện cơ đại viên mãn đệ tử. Cho đến lúc đó, liền muốn nhìn những đệ tử này tạo hóa, nếu là có càng nhiều đệ tử thành công đột phá luyện cơ đại viên mãn. Tiến vào tôi xương kỳ, luyện thể các trung kiên sức chiến đấu liền càng phát ra cường thịnh. Triệu Thanh Thiên có chút lo lắng nói, mặc dù đệ tử đời hai tiểu gia hỏa đều là ý chí cứng cỏi hạng người. Bất quá dung cơ tôi xương đột phá phong hiểm cực lớn. Hơi không cẩn thận liền rất có thể nhục thân thiêu hủy. Nếu như mỗi người có ta kia sức hồi phục cực mạnh nguyên mộc luyện thể quyết pháp lực tương trợ. Bọn hắn chỉ ít không có nguy hiểm tính mạng, Lục Khôn gật đầu nói. Đây là chúng ta thể tu trở thành môn phái quần thể một lớn ưu thế. Có thể từ cao giai thể tu phụ trợ đột phá, sư phụ năm đó một người lúc tu luyện, cũng là dựa vào nguyên mộc luyện thể quyết pháp lực, bốc lên nguy hiểm to lớn, mới đột phá thành công. Bây giờ đệ tử đời hai tu luyện đều là ngũ hành luyện thể quyết. Nếu là không có nguyên mộc luyện thể quyết pháp lực phụ trợ, đột phá phong hiểm to lớn, rất có thể nhục thân trực tiếp hoại tử. Lục Khôn trầm tư một hồi nói, chờ có đệ tử tiến vào luyện cơ đại viên mãn, ngươi có thể đi phụ trợ, nhưng muốn thiết chí điểm cống hiến cánh cửa, lấy nửa ngày làm đơn vị. Triệu Thanh Thiên gật đầu đồng ý, kỳ thật cho dù có hắn tương trợ, muốn cảm ứng được kia một tia ngưng dịch thời cơ cũng đồng dạng khó khăn. Hắn năm đó đột phá tương đối buông lỏng, đó là bởi vì hắn từng là trúc cơ kỳ tu sĩ. Tự nhiên đối thể lỏng pháp lực rất quen thuộc, Lục Khôn chậm rãi nói. Vi sư lần này gọi ngươi tới, là muốn cho mấy người các ngươi sư huynh đệ, an bài thời gian thay phiên đi Tề quốc Tây Châu, kia thánh độc môn chỗ khu vực. Nghĩ biện pháp chuẩn bị nhiều hơn một chút độc dược trở về nghiên cứu. Xích luyện tông đã không có quá lớn uy hiếp, các ngươi trọng điểm phải đặt ở độc dược phía trên, cũng chỉ có tìm tới càng nhiều thích hợp độc dược, Tiến vào thối thể đại viên mãn thời gian mới có thể rút ngắn thật nhiều. Rốt cuộc niên kỳ càng nhỏ, đại cảnh giới đột phá sẽ lại càng dễ. Triệu Thanh Thiên lẩm bẩm nói. Thánh độc môn, Lục Khôn tiếp tục nói. Không sai, thánh độc môn chính là Tề quốc Tây Châu môn phái. Chuyên môn tu luyện cùng độc có liên quan công pháp đan dược. Trong môn đỉnh tiêm độc dược, thậm chí diệt sát qua nguyên anh kỳ tu sĩ. Các ngươi có thể trước tiên đi nơi này phụ cận phường thị. Mua một chút độc dược thí nghiệm một phen, lấy ngươi nguyên mộc luyện thể quyết sức hồi phục, là tốt nhất thí nghiệm độc tính đệ tử. Về phần thánh độc môn đệ tử, tiếp xúc thời điểm cẩn thận một ít. Được rồi sư phụ, quay đầu ta ăn bài xuống. Triệu Thanh Thiên nghe được độc dược, lập tức nghĩ tới điều gì? Nói, đúng rồi, sư phụ, Tiểu Vân đạt được Hắc Văn Hạt tại Bắc Hoang Châu xuất hiện tin tức. Tiếp xuống ta cùng Tiểu Vân sẽ đi một chuyến Bắc Hoang Châu. Lục Khôn nghe vậy, nhíu mày xuống, hắn suy tư dưới, từ bên hông lấy ra một cái túi đựng đồ, ném cho Triệu Thanh Thiên nói. Những năm này vi sư nghiên cứu chế phù chi thuật, trong này có không ít lôi thuộc tính phù lục, còn có một môn ta cải tiến qua huyết độn thuật. Triệu Thanh Thiên vội vàng tiếp vào trong tay. Cái này huyết độn thuật lấy máu tươi của các ngươi thôi động. Cùng phi hành pháp khí bảo quang tương liên, có thể thời gian ngắn bộc phát ra tốc độ kinh người. Tăng thêm phù lục, mấy người các ngươi tự vệ có thừa. Triệu Thanh Thiên cười hắc hắc. Sư phụ, ngài yên tâm, ta Triệu Thanh Thiên rất cẩn thận. Phong hiểm tương đối lớn lời nói. Sẽ đem thi đạo người tiền bối mang theo trên người. Đang khi nói chuyện, hắn đã đem túi chữ vật dắt vào hông. Lục Khôn biết Triệu Thanh Thiên tính nết, cười nói, biết tiểu tử ngươi cơ linh. Đúng rồi, về sau ta cách mỗi 5 năm sẽ trở về một chuyến. Chờ các ngươi tiến vào thối thể đại viên mãn thời điểm. Ta sẽ toàn lực phụ trợ các ngươi đột phá. Về phần có thể không thể tiến vào cốt bảo ký, liền nhìn vận mệnh của các ngươi. Rốt cuộc dựa theo suy đoán của ta. Cốt bảo kỳ đột phá, cùng nhục thân tư chất có cực lớn quan hệ. Triệu Thanh Thiên nghe vậy, hơi sững sờ, sau đó trầm giọng nói. Sư phụ yên tâm, đến lúc đó chúng ta khẳng định làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Lục Khôn có chút lo lắng, lúc trước hắn mặc dù phỏng đoán thể tu tư chất cùng cốt bảo kỳ đột phá có quan hệ. Nhưng trên thực tế ảnh hưởng đến ngọn nguồn lớn không lớn. Hắn cũng không thể khẳng định. Dựa theo phỏng đoán của hắn, cửu tinh thể chất thể tu, huyết dịch vận chuyển nhục thân pháp lực thời điểm, có thể ngưng kết 9 phần pháp lực, ngưng kết tinh hoa pháp lực, huyết dịch vận chuyển thể lỏng pháp lực phân số càng nhiều càng tốt. Cửu tinh thể chất tự nhiên muốn so tam tứ tinh thể chất xác suất thành công cao rất nhiều. Mặc dù Triệu Thanh Thiên bọn người là đơn nhất thuộc tính pháp lực nếm thử đột phá. So Lục Khôn lôi thuộc tính muốn dễ dàng một ít, vừa chất cùng Lục Khôn so ra mà nói kém rất nhiều. Cho nên cốt bảo kỳ đột phá không thể lạc quan. Chi chi, hô hô, đúng lúc này, Lục Khôn động phủ bên ngoài truyền đến khỉ nhỏ cùng đại hắc đầu này sơn nhạc hắc viên hưng phấn gầm rú. Lục Khôn vỗ vỗ Triệu Thanh Thiên bả vai nói. Tốt, Thanh Thiên, ngươi đi làm việc của ngươi sự tình đi. Vâng, sư phụ, Triệu Thanh Thiên chậm rãi lui lại, cùng hưng phấn hai con khỉ lên tiếng chào, liền rời đi Lục Khôn động phủ, trong mắt của hắn hiện ra vẻ kiên định, nhiều năm trước Lục Khôn tiến vào cốt bảo kỳ thời điểm. Liền nói cho bọn hắn đệ tử đời một thể tu tư chất nói chuyện. Hắn Triệu Thanh Thiên cùng Vũ Hiên là Samsung thể chất, Triệu Tuyết Nhi là tứ tinh, Hoàng Tiểu Vân là ngũ tinh. Về phần tiểu Phan Nham tư chất tối cao, cao tới lục tinh, có thể nói là ngay trong bọn họ đột phá cốt bảo kỳ tỷ lệ tối cao người. Mặc dù như thế, nhưng Triệu Thanh Thiên cũng không có vì vậy đánh mất lòng tin. Bình thường tu tiên giả linh căn tư chất, đồng dạng có phân chia cao thấp, nhưng đồng dạng có linh căn tư chất kém tu sĩ, tu luyện tới kết đan kỳ trở lên cảnh giới, cốt bảo kỳ đột phá. Sư phụ sớm đã cùng chúng ta nói qua, nhưng nếu là thể lỏng pháp lực đủ nhiều, đầy đủ tinh thuần, chưa hẳn không thể lại đề cao mấy phần ngưng tinh tỷ lệ. Nếu là nội tạng của ta, do sư phụ năm đó rèn luyện đến cường đại hơn lời nói. Liền có thể dung nạp càng nhiều tinh thuần pháp lực, rèn luyện nội tạng độc dược, là ta hiện tại cần nhất. Hắc Văn Hạt, còn có thánh độc môn. Triệu Thanh Thiên trong mắt tinh quang chớp động, trực tiếp hướng yêu linh đảo cửa ra vào bay đi. Đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt ký. Không biết giới thiệu gì, mời đọc Liêu Trai Kiếm Tiên. Chuyện hay, cách chương.